Chương 230, không cần ai tới cứu vớt. 230, không cần ai tới cứu vớt. Một, Lữ Thụ, vừa rồi cái kia là người tốt hay là người xấu a? Lữ Tiểu Ngư không hiểu, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta còn thực sự không có cách nào đánh giá, ta duy nhất có thể xác nhận là, hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi nếu là cùng hắn một đường, ngươi liền xong rồi. Lữ Thụ đi ra đại kim ngói điện lúc còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, hắn luôn cảm thấy những cái kia mái hiên bên trên bộ thú đối với hắn có không hiểu địch ý, có thể đây cũng là vì cái gì đây, mình từ trước đến nay là hỏi tâm không thẹn, coi như gây sự tình, cũng đều là người khác chọc mình, hắn mới đại làm đặc biệt làm, cho tới bây giờ đều không ăn trộm không đoạt, toàn bộ nhờ mình cố gắng tới nuôi sống mình cùng Lữ Tiểu Ngư, trước 17 qua tuổi lại khổ lại mệt mỏi cũng không gặp các ngươi đến giúp đỡ một chút thần mã, các ngươi lại dựa vào cái gì, đối ta có địch ý, nếu như nói mình thật nghiệp chướng quấn thân, vậy cũng không cần ai tới cứu vớt chính mình, vốn là mang theo mỹ hảo tâm tình tới tham quan theo chùa, kết quả bởi vì loại chuyện này, ngược lại làm cho Lữ Thụ có chút bài xích tiếp tục đi thăm. Lữ Thụ có thể cảm nhận được vừa rồi vị kia tăng nhân trên người năng lượng ba động, đại khái tại cấp dê trung kỳ chi phối, quả nhiên như chính mình tưởng tượng như thế, tòa này trong chùa miếu quả nhiên là có người tu hành, chỉ là không biết đối phương trong miệng vị kia nhân ba thiết là cái gì trình độ, không phải là cái cấp B đại tu hành giả a. Hắn quay người nắm Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ hướng về bên ngoài đi đến, lúc này cái khác du khách đã từ địa phương khác tham quan ra, Vương Thử Ly cao hứng bừng bừng ngoắc cùng bọn hắn chào hỏi, Tiểu Thụ Tiểu Ngư, các ngươi vừa rồi đi đâu? Ngạch, chúng ta đi địa phương khác đi dạo, Lữ Thụ cười giải thích nói, sự tình gì cao hứng như vậy? Bên trong có vị đại sư nhìn thấy ta nói, ta năm nay nhất định có thể tâm tưởng sự thành, Vương Thử Ly vừa cười vừa nói, Lữ Thụ sửng sốt một chút, theo chùa còn có loại nghiệp vụ này sao, làm sao chưa nghe nói qua đâu? Vương Thử Ly gặp hắn biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì, người ta không lấy tiền, chính là thuận miệng nói, người khác hỏi hắn hắn đều không để ý, ta cảm thấy rất đáng tin cậy a. Ngao, Lữ Thụ gật gật đầu, vậy ngươi năm nay tâm nguyện là cái gì? Vương Thử Ly nhìn hắn một cái, kha. Lúc này Viên Lượng Thác mấy người cũng từ bên trong ra, mà Lý Điển liền theo sát phía sau, ánh mắt cơ bản liền chăm chú nhìn chằm chằm Viên Lượng Thác phía sau lưng, thỉnh thoảng nặng một cái mình toan trướng cổ, Lữ Thụ nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra vừa rồi trong nhà vệ sinh quay đầu năm ngay cả đã cho con hàng này làm sợ a. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây có phải hay không, bán hồ lô liền bán hồ lô, coi như ngươi nói đặc điểm của nó cũng chưa chắc thật sự bán không được, mà lại cố chủ tìm tới cửa ngươi trực tiếp giở trò, tập quán này thực tình phi thường không tốt. Trên thực tế Lữ Thụ trước đó liền nghe Lý Thúc nói qua, đại bộ phận khách giang hồ người đều sẽ từ từ tâm ngoan thủ lạc, hoặc là chính là cáo già, không phải căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Hiện tại Lữ Thụ được chứng kiến Lý Điển dạng này tuyển thủ, mới coi là có rõ ràng trải nghiệm. Lý Điển trong lòng có một cổ lệ khí, cái này mẹ nó mình luôn nhìn chằm chằm đối phương cũng không phải sự a, bây giờ còn có thể nhìn chằm chằm, khi buổi tối chia phòng ở giữa đi ngủ làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy mình có cần phải cùng Viên Lượng Thác hảo hảo, câu thông một chút, pha trộn giang hồ nhiều năm như vậy, muốn nói thật giết người, kỳ thật Lý Điển cũng thật không dám, dù sao hiện tại hòa bình niên đại lại là pháp chế xã hội. Loại kia một lời không hợp liền đoạt tính mạng người phần tử phạm tội kỳ thật vẫn là số ít, loại chuyện giết người này tại thập niên 80-90 vẫn còn tương đối nhiều, nhưng bây giờ thật rất ít đi, mà lại, Lý Điển đời này một người đều chưa từng giết, xử lý chuyện tư duy cơ bản liền sẽ không hướng bên kia muốn, hắn hiện tại chỉ là có chút nghi hoặc, cái này gọi là Viên Lượng Thác đạo nguyên ban học sinh, liền nhất định phải cùng mình cá chết lưới rách à, Lý Điển một mặt phiền muộn nhìn một cái sắc trời, khoảng cách trời tối còn có 5-6 tiếng, nhất định phải tại trong vòng 5-6 tiếng thử nghiệm giải quyết vấn đề này, ngay tại lúc hắn ngẩng đầu một nháy mắt, cạch, một tiếng vang giòn khiến cho người bên cạnh đều quay đầu nhìn hắn, tê, Lý Điển hít một hơi lãnh khí, hắn đau nước mắt đều kém chút rơi ra tới. Mẹ nó, cái gì hòa giải, cái gì câu thông, nói nhảm, lão tử cùng ngươi không chết không thôi, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Điển vừa mới chính trở về đầu bắt đầu điên cuồng rút hút. Lữ Thụ đứng tại góc độ chuyển lệch cực kỳ nhỏ phương vị không ngừng đọc lấy Lý Điển danh tự, tất cả mọi người mộng bức, đây là bị kinh phong vẫn là thế nào, Viên Lượng Thác một mặt mộng bức, hắn vì người này rất lâu, nhìn thấy đối phương cái dạng này vô ý thức hô, Triệu Tứ, là ngươi sao Triệu Tứ. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Viên Lượng Thác vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lữ Thụ liền ngừng lại, không phải liền để Lý Điển nhìn ra đầu mối a, kết quả chính là, giữa trưa ăn cơm xong về sau, Viên Lượng Thác đều không ngừng đang đi về đúc xe, Lữ Thụ xem chừng chừng một giờ thời gian, Viên Lượng Thác sợ là đi nhà xí được 6-7 lần, cho dù là người tu hành thể chất cũng có chút hư a. Lúc ấy Lữ Thụ liền có chút kinh hãi, Hắn đúng là không thấy rõ ràng Lý Điển lúc nào cho Viên Lượng Thác hạ thuốc sổ, mà lại cái này thuốc sổ cũng tới quá mãnh liệt một điểm đi, may mình là giá họa cho người khác, không phải đi nhà cầu chẳng phải là mình. Hôm nay vẻn vẹn nửa ngày, mình tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập lại đột phá 1 vạn đại quan, hướng phía thắp sáng tầng thứ 2 cuối cùng 32 vạn tâm tình tiêu cực giá trị bước vào một bước nhỏ, còn kém 25 vạn. Từ khi ra du lịch về sau Lữ Thụ liền không có cách nào ban đêm tu hành, thật sự là ngay trước mặt Lữ Tiểu Ngư không có cách nào mở miệng hát Tiểu Tinh Tinh. Lữ Tiểu Ngư con hàng này, Lữ Thụ đương nhiên là hiểu rõ nhất, nếu để cho nàng biết mình được hát Tiểu Tinh Tinh mới có thể tu hành, sợ là được cười mình hơn một năm. Đêm qua Lữ Tiểu Ngư còn hỏi đây, Lữ Thụ, ngươi cũng không cần mỗi ngày tu hành sao, đi ngủ liền có thể. Lữ Thụ mặt không đỏ tim không đập nói ra, đương nhiên, ta là ngươi ca ca a, làm sao lại so ngươi yếu đâu, ta cũng không cần tu hành, đi ngủ là được rồi. Lữ Tiểu Ngư hồ nghi nhìn hắn một cái, vậy ngươi bình thường nửa đêm tại nhà của ngươi chơi đùa cái gì đâu. Ta, Lữ Thụ chẹn họng một chút, ta nhìn diễn đàn a, hiểu rõ trực tiếp tin tức, mà lại muốn cùng trong diễn đàn người giả mạo người quen không phải nha. Ngao, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, dạng này a. Mỗi khi Lữ Tiểu Ngư thời điểm gật đầu, Tiểu Hung Hứa ngay tại nàng đầu trên đỉnh đi theo lắc nha lắc, chờ Lữ Tiểu Ngư không còn quan tâm vấn đề này về sau Lữ Thụ mới thở vào nhẹ nhõm, làm ca ca quyền uy kém chút liền bị dao động. Viên Lượng Thác giữa trưa kéo bụng, giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong toàn bộ đoàn đội hành trình liền nhận lấy ảnh hưởng, bên trong ba xe đi trên đường, thỉnh thoảng liền phải cho hắn dừng xe để hắn đi nhà xí đi. Cái này nếu là loại kia mang nhà vệ sinh xa hoa xe buýt còn dễ nói, đáng tiếc cái này bên trong ba xe bản thân liền rất đơn sơ. A nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.